Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, người có hết hay không? Cung Bình không phải muốn đợi Tàn Huyết cố ý thanh tú lật Lăng Thiên. Đối phó có loại tốc độ này cùng phản ứng siêu cấp đạo tặc. Tại đối phương kỹ năng không dành trước đó hiệu quả không lớn. Đối phương gặp chiêu phá chiêu, nếu không thì mở cường ẩn chạy trốn. Nếu như không xuất hiện lớn hơn sai lầm rất khó bắt đến cơ hội khống chế đánh giết. Nhưng là giống như vậy để hắn phát ra. Kỹ năng giao ra hơn phân nửa sau càng đối mặt Tàn Huyết hắn. Đối phương không có khả năng buông tha dạng này cơ hội. Cái này mới có lấy nhất kích tất sát cơ hội. Hệ thống. Người thu hoạch được 31 điểm chiến trường vinh dự. Một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Nhưng cái này nhắc nhở không phải để Cung Bình kinh ngạc mới. Cung Bình kinh ngạc là trước mặt hắn. Bởi vì cùng trước đó một lần kia khác biệt. Một lần kia Lăng Thiên mới tuôn ra hai kiện đồ bỏ đi trang bị vẫn là trong ba lô. Nhưng là lần này. Chỉ là loại kia tạo hình rõ ràng cùng phổ thông trang bị khác biệt, Cung Bình liền thấy hai kiện. Mà mặt đất trọn vẹn tuôn ra tầm 10 trang bị. Con hàng này khẳng định là mở PK hình thức. Đem tất cả mọi thứ nhặt lên về sau. Cung Bình cười cười, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Con hàng này muốn là lại đến lời nói không chừng sẽ còn mở PK. Cung Bình suy đoán không tệ. Lúc này Lăng Thiên một mặt âm trầm theo điểm phục sinh đi ra. Hắn làm ra chuyện thứ nhất cũng là không chút do dự tiếp tục mở PK. Hắn đã bị giết đỏ mắt. Mở PK hình thức thì là một loại dân cờ bạc tâm lý. Muốn không đại bạo người khác. Hoặc là mình bị đại bạo. Mà hắn đã thua ván đầu tiên. Hắn tổn thất thẻ đánh bạc muốn từ trên người Cung Bình cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Thiên, Thiên ca, nhìn lấy sắc mặt càng thêm âm trầm Lăng Thiên. Vù bè cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình. Sẽ không phải lại, tuyệt đối đừng chạy a. Lăng Thiên theo nhà kho tiện tay cầm hai trang bị sau đó hướng ra khỏi cửa thành. Lăn đi, theo Lăng Thiên nổi giận âm thanh. Bên cạnh người chơi kinh khủng tránh đi hắn. Đây không phải là cuồng tặc Lăng Thiên sao? Có người vừa nổi giận hơn bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngọa tào hắn đây là làm cái gì? Vội vàng đi đầu thai a. Thảo, cũng có người nổi giận nói. Đây là ai chọc hắn? Một mặt đại tiện bộ dáng. Hắn trong khoảng thời gian này không cần phải đi ngồi xổm cái kia công binh sao? Hắn đều phát chiến thư. Lấy trước đó kinh lịch nhìn. Cái kia công binh sợ không phải muốn bị hắn ngồi xổm hồi tân thủ thôn a. Công binh cũng là sân thi đấu đệ nhất đại thần. Có liều đi, vậy cũng không nhất định. Cuồng tặc tên không phải nói lấy chơi. Sân thi đấu trình độ quá lớn. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều tại vì công hội chiến cùng 35 phó bản làm chuẩn bị. Không có người đi soát sân thi đấu. Đúng vậy a. Cấp 30 hy hữu kỹ năng không phải tốt như vậy bảo. Không phải đầy kỹ năng nghề nghiệp không có so sánh tính. Người chơi nghị luận Lăng Thiên là nghe không được. Mười mấy phút bôn ba về sau. Hắn tiến vào cự nham sơn mạch sau đó hướng về trước đó di động lộ tuyến lần nữa mò đi qua. Cung Bình cũng không hề rời đi. Hắn không phải đang chờ đợi Lăng Thiên. Bởi vì hắn cũng không biết đối phương sẽ tới hay không. Chỗ lấy ở đây là bởi vì Cung Bình phát hiện nơi này khác biệt. Bốn phía cứ việc đều là vách đá thoạt nhìn như là tử lộ. Nhưng là Cung Bình vừa mới đánh giết Lăng Thiên thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một cái bão. Từ người đá vậy mà theo vách đá bên trong chui ra. Phát hiện này để Cung Bình kinh ngạc không thôi. Chính là cái này vị trí a. Cung Bình đánh giết phụ cận quái vật sau đó nằm sấp tại thạch bích phía trên. Trái mò nhìn phải phía dưới cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn kỳ quái gõ gõ vách đá. Vì cái gì vào không được? Chính là chỗ này không sai a. Theo chung quanh quái vật lần nữa đổi mới. Cung binh không nhìn lấy như thế bão từ người đá công kích đứng tại chỗ. Hắn dùng tất cả biện pháp cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn cũng không thể trở về thành mua cái sẻng sắt trực tiếp mở đào a. Cái này cơ bản cũng là ngu công rời núi tiết tấu. Kỳ quái, cung binh quay đầu lại, nhìn lấy từng cái bão từ người đá điên cuồng công kích tới hắn. Cung binh nhìn kỹ một chút, chẳng lẽ chỉ có những người đá này có thể vào? A, cung binh theo những người đá này trực tiếp khe hở nhìn sang. Chỗ đó vậy mà xoát ra một cái xanh biếc bão từ người đá. Cung binh hưng phấn mở ra kiếm toàn phong bảo. 413, trừ 553, 372, 482. Hai giây sau chung quanh quái vật toàn bộ ngã xuống. Cung binh hướng về cái kia người đá chạy tới. Cảnh báo, phát hiện kẻ xâm lấn. Theo cái này người đá phát ra âm thanh. Sau đó nó trước ngực từ năng lết bắn ra. 31. Một cái không đau không ngứa mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh quan sát tỉ mỉ cái này xanh biếc bão từ người đá. Từ trường người giám thị. Đây là cái gì quái vật? Thương tổn cũng không thấp. Đổi phía dưới thương tổn về sau. Cái này từ trường người giám thị mặt bảng pháp thương vậy mà đạt tới hơn 700. Đây đối với một cái 38 cấp quái vật tới nói không tính thấp. Phải biết người chơi bình thường 38 cấp sau cũng tuyệt đối sẽ không có mấy cái có thể đạt tới. Cung binh hiện tại mặt bảng thuộc tính là đánh giết ra hỏa này thì có thể đi vào sao? Cung binh quay đầu nhìn xem vách đá sau đó rút ra động lực chi nguyên chiến nhận. Cái kia còn đến kiềm chế một chút. Trừ 173. Cung binh một kiếm chém ra thương tổn. Ngoạn tao. Vỏ rùa cứng như vậy sao? 80.000 lượng máu. Cung binh ngẩng đầu nhìn một chút từ trường người giám thị lượng máu. Hắn càng thêm kinh ngạc. Cái này lượng máu cùng phòng ngự. Đây là boss. Trong nháy mắt đến tinh thần cung binh đem phụ cận tất cả quái vật dẫn tới cùng một chỗ. Một cái kiếm toàn phong bạo lần nữa dọn bãi về sau. Cung binh đứng bất động trực tiếp xem như đứng lột từ trường người giám thị. Trừ 177, 382, trừ 173, 558, bạo kích, 738. Từng cái mức thương tổn không ngừng bay ra. Đồng thời cung binh cũng đang quan sát cái này người đá trên thân biến hóa cùng vách đá biến hóa. Nhưng là trước mắt xem ra còn không có bất kỳ cái gì cải biến. Rất nhanh từ trường người giám thị thấy máu thấy đáy. Cung binh chậm rãi một kiếm rơi xuống. Nhưng là để hắn thất vọng là coi như chỉ còn lại có hơn 80 điểm lượng máu. Cái này từ trường người giám thị vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Khối kia vách đá cũng giống như vậy. Trừ 177. Cung binh không lại chờ đợi. Mười mấy giây sau phát hiện không có thay đổi, cung binh một kiếm rơi xuống đánh giết cái này từ trường người giám thị. Hệ thống. Người thu hoạch được một điểm XP. Hệ thống. Người thu hoạch được mới chi nhánh nhiệm vụ. Hai đầu hệ thống nhắc nhở bay ra về sau. Cung binh ánh mắt sáng lên. Cái này từ trường người giám thị vậy mà tuôn ra một quả hạt châu màu bạc. Cung binh hướng về chạy đi đâu đi qua sau đó khom lưng muốn kiếm. Tại cung binh cúi đầu thân thủ trong nháy mắt. Sau lưng lần nữa truyền đến băng lãnh cảm giác. Hàn quang chợt hiện. Cứ việc lần này cung binh bởi vì nhìn đến cái kia hạt châu màu bạc mà thật buông lỏng cảnh giác. Nhưng là tạc kích mang đến hiệu quả gây choáng căn bản khống chế không hắn thời gian rất lâu. Coi như nhìn đến cung binh muốn phản đánh mà trực tiếp khống chế kỹ năng toàn giao. Chỉnh một chút một bộ bạo phát về sau. Cung binh còn thừa lại một bộ lượng máu. Mà tại cái cuối cùng chửu kích kỹ có thể đánh ra về sau. Cung binh dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Bởi vì hắn cũng bị đánh ra lửa giận. Mặc cho ai cũng không muốn bất cứ lúc nào đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi đồng thời tùy. Thời mà động, con mẹ nó ngươi có hết hay không? Cung binh trên thân xuất hiện kim sắc vô địch quang mang. Thật sự cho rằng dây không chết ngươi. P.S. Tôi nếu thấy lên sao tiếp thì áp tiếp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.